Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, ngay tại chỗ Bội Thu. Triệu Tinh Thần, người là có tiền, kia là Thái Tôn cho. Nhưng là, người dám bước vào cái thứ hai vòng tầng sao? Đường Bang tức điên lên. Trừng mắt Triệu Tinh Thần phát ra khiêu khích. Triệu sư đệ, đừng nghe hắn giật dây. Không cần để ý hắn. Khang Long mau nói. Ha ha, không có ý tứ. Ta không riêng không tiến vòng thứ hai tầng. Ta liền vòng thứ nhất tầng đều không muốn đi vào. Triệu Tinh Thần cười lắc đầu. Sợ, Đường Bang cho nháo cái chán. Vậy thì giống như là ngươi đột nhiên một quyền đánh tại không khí bên trên. Không dùng sức, tự nhiên, trong lòng cực kỳ nổi nóng. Các vị các sư huynh sư tỷ, các ngươi tận lực đi bắt quỷ phách chính là, ta nguyện ý dùng linh thạch mua, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Triệu Tinh Thần nói, Triệu sư đệ, làm sao mua, có đệ tử động tâm, hỏi, quá yếu quỷ phách đương nhiên vô dụng, chí ít cũng phải hợp thần cảnh, hợp thần sơ kỳ một cái thượng phẩm linh thạch một viên. Trung kỳ 2 viên, hậu kỳ 4 viên, theo thứ tự suy ra, tăng lên gấp bội, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, nếu là người ta vận khí tốt bắt được một cái hợp thần đại viên mãn cấp độ quỷ phách, vậy ngươi há không muốn 64 viên thượng phẩm linh thạch rồi? Trịnh Tử Đồng hỏi, ha ha, nếu là nửa bước đại thừa kỳ quỷ hồn ngươi chẳng phải là muốn 128 viên thượng phẩm? Đương nhiên. Triệu Tinh Thần nói, ngươi cầm được ra như vậy nhiều linh thạch sao? Phó lĩnh đội trưởng lão Trương Tùng nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần một mặt không thiếu tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt. Xem ra, Thái Tôn đối với ngươi thật đúng là không tiếc vốn gốc. Một cái khác phó lĩnh đội trưởng lão công, Tôn Viễn gật đầu nói. Triệu Tinh Thần phát hiện. Cái gọi là quỷ kiến sầu chính là một cái cho phác hẻm núi. Cấp trên tràn ngập một cỗ kinh khủng âm khí. Đào thiên âm khí thế mà ở trên không bên trên tạo thành một mảnh cuồn cuộn lấy mây đen sông. Triệu Tinh Thần, đã ngươi không nguyện ý đi vào vậy liền lưu tại bên ngoài thủ đợi chính là. Gặp được bị thương các sư huynh đệ cho tiếp ứng một cái. Trịnh Tử Đồng nói, Lục trưởng lão, chẳng lẽ các người cũng muốn đi vào? Đó là đương nhiên, chúng ta phải tùy thời đi theo bảo hộ các ngươi. Trịnh Tử Đồng gật đầu nói. Ha ha, đoán chừng là muốn bắt quỷ đổi điểm linh thạch tu luyện a. Đường Bang mỉa mai nói. Tại bảo hộ các ngươi đồng thời thuận đường vớt điểm bên ngoài nhanh không được sao? Trịnh Tử Đồng cười lạnh nói. Được, đương nhiên đi. Đường Bang cho nháo cái chán. Liếc một cái Tiêu Chương cùng Khang Long. Cái thứ nhất vượt lên trước bước vào quỷ sầu. Triệu Tinh Thần cái gì cũng mặc kệ. Dứt khoát lần cận tìm sơn động nằm dưới đất ngủ thiếp đi. Thượng phẩm linh thạch yến đạo tử có thể là cho không ít. Chính mình không gian giới chỉ bên trong chừng hơn 1000 viên. Phản chính tự mình tu luyện không dựa vào nó. Lấy ra đổi quỷ phách thôn phệ lớn mạnh nguyên thần càng tốt hơn. Quần chúng lực lượng là vô tận. Trọng thưởng bên dưới tất có dũng không? Không phải sao, vẻn vẹn đi qua 2 canh giờ, lần lượt liền có đệ tử ra hối đoái quỷ phách, phía dưới, Triệu Tinh Thần liền bó lớn vung tiền, đem quỷ phách cất vào lạc phách kính có ích u minh luyện nguyên thuật thôn phệ luyện hóa. Không lâu, Trương Tùng thế mà bắt được một con hợp thần tiểu cực vị hồn phách, đổi được mấy chục viên linh thạch vui sướng hài lòng lại vọt vào quỷ kiến sầu. Một ngày trôi qua. Triệu Tinh Thần nguyên thần đang thong thả lớn mạnh. Ngày thứ ba, Trịnh Tử Đồng thế mà đưa tới một con thượng cực vị quỷ phách. Đổi linh thạch qua đi một đầu liền chìm vào vòng thứ hai tầng. Ngày thứ hai, thu hoạch càng nhiều. Đặc biệt là ngày thứ sáu, Trịnh Tử Đồng thế mà đưa tới một con hợp thần đại viên mãn cảnh quỷ phách. Mà Triệu Tinh Thần nguyên thần lớn lên đến 5 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Ngày thứ 10 là nhất khiến người hưng phấn một ngày. Tổng cộng 3 con hợp thần đại viên mãn quỷ phách bị Tiêu Chương. Trịnh Tử Đồng đám người đưa tới. Bọn gia hỏa này hình như đổi linh thạch đổi nghiện. Hình như đều quên nhiệm vụ. Chỉ muốn kiếm tiền. Rốt cục, Triệu Tinh Thần nguyên thần phát triển đến 6 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Hắn biết, chính mình ý niệm lực sát thương đạt đến hợp thần thượng cực vị cấp độ. Mà cũng liền tại một ngày này, Triệu Tinh Thần trong túi thượng phẩm linh thạch cũng nhanh cho ép khô. Bất quá, buổi chiều thời gian, một mảnh âm phong mãnh liệt nhào đem tới. Thế mà tạo thành điên cuồng gió lốc. Nhìn qua giống như là một đoàn vòi rồng từ quỷ kiến sầu hạch tâm vòng tập quyển mà tới. Cái kia vòi rồng bên trong truyền đến âm lệ tiếng gầm gừ. Thập phần dọa người, Triệu Tinh Thần cũng cho giật nảy mình. Mở ra hỏa nhãn kim tinh liếc một cái. Kém chút dọa phân, kia là một con to lớn yêu hồn. Hung thần ác sát một đi ngang qua tới. Mà lại, nhìn nó cuốn lên âm phong. Tuyệt đối có thể so với đại thừa kỳ sơ kỳ. Chạy mau a, chấm ngoặc kép, có đệ tử quỷ khóc sói gào lấy lao ra ngoài. Không lâu, mười mấy cái đệ tử toàn đều chạy trốn mà đến. Chạy chậm trực tiếp bị âm phong mở ra miệng lớn thôn phệ. Triệu Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Vung ra chân liền chạy. Một mực chạy tới mấy trăm bên trong có hơn. Nhìn lại, cái kia vòi rồng hình như không dám ra quỷ kiến sầu. Chỉ là trên bầu trời hẻm núi gào thét. Cuồn cuộn, Triệu Tinh Thần chỉ có thấy được một song ngói ngói xanh lục. Đèn lồng lớn con mắt. Nóng đến chết rồi. Nóng đến chết rồi. Chấm ngoặc kép. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Không tốt. Chúng ta đều trúng quỷ hỏa độc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Tử Đồng giật nảy mình. Liền chính hắn đều lăn lộn trên mặt đất. Ôm đầu đau nhức kêu lên. Triệu. Triệu sư đệ. Chúng ta xong, không lâu liền sẽ bị âm hỏa đốt thành cho. Khang Long một mặt khổ cực kêu to nói. Triệu sư đệ, người tranh thủ thời gian về núi cầu cứu a, lúc này. Liền đường bang đều dọa sợ. Xa như vậy cho dù là lão tổ chạy đến chúng ta cũng sớm thành cho. Tiêu Trương nói, các ngươi hỏa độc ta có thể giúp các ngươi giải. Triệu Tinh Thần nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian a. Nhanh chút Triệu sư đệ, trước cho ta giải độc. Đường Bang mệnh lệnh nói, không có ý tứ Đường sư đệ, ta cũng không phải miễn phí y sư. Mà lại, cái này giải độc cực kỳ hao tâm tổn sức, hao tổn công lực, làm không tốt phải đem chính mình góp đi vào. Triệu Tinh Thần lắc đầu, người muốn cái gì, mau nói tới. Đường Bang gọi nói, người có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Bang hỏi, có còn muốn hay không giải hỏa độc? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói, ngươi uy hiếp lão tử. Đường Bang lập tức lửa cháy, hai mắt hung hãn trừng mắt Triệu Tinh Thần. Trừng cái gì? Phân thể cảnh 5 viên thượng phẩm linh thạch một cái, hợp thần sơ cảnh 10 viên, trung kỳ 20 viên, hậu kỳ 40 viên, tiểu cực vị 80 viên. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần báo ra bảng giá. Nghe được tất cả mọi người mặt đều xanh biếc. Người ăn cướp a, vừa rồi bản nhân đổi quỷ hồn cũng là như thế hối đoái tính toán. Triệu Tinh Thần nói, có thể ta chỉ đổi ngươi 10 viên thượng phẩm linh thạch a. Ngươi hiện đang giải độc cần 30 viên. Chấm ngoặc kép. Có người khổ tăng nghiêm mặt nói, không nguyện ý liền dẹp đi, nguyện ý tới trước giải độc. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, ta đến. Đường Bang cái thứ nhất lao đến, thực tại đau nhức không đi nổi, mà lại cảm giác hồn phách của mình nhanh cho từng bước xâm chiếm. Ngươi là đại viên mãn cảnh, 640 viên thượng phẩm linh thạch. Triệu Tinh Thần nói, ta mới thượng cực vị, vẫn chưa tới đại viên mãn. Đường Bang tranh thủ thời gian lắc đầu hô nói, úc, ngươi không lộ ra ta cái nào rõ ràng, vậy liền giảm phân nửa. 320 viên. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ta không có như vậy nhiều. Có thể hay không ít chút? Ta chỉ có 200 viên. Đường Bang vẻ mặt cay đắng nói. Đủ số tới trước. Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn nói. Ta tới đi. Trịnh Tử Đồng kiên trì bên trên được đến đây. Bất quá, móc hướng túi không gian tướng tay làm cứng ngắc. Bởi vì, hắn nhưng là đại viên mãn cảnh. 640 viên a, hắn là cầm ra được, có thể đây là hắn cả đời tích xúc, cái này trời đánh, cùng, lão tử cả một đời liền thay ngươi kiếm tiền a, không nỡ coi như xong. Triệu Tinh Thần nói, Bỏ được, ngươi cầm đi chính là. Trịnh Tử Đồng cắn răng móc ra. Được rồi, ngươi là chúng ta lĩnh đội. Chiếu cố điểm, cho ngươi giảm giá 50%. Lại đem số lẻ 20 viên trừ. Thu ngươi 300 viên được rồi. Triệu Tinh Thần đem còn lại trả lại cho hắn. Cảm ơn, Triệu Tinh Thần, ngươi là tốt. Trịnh Tử Đồng một mặt cảm kích a. Giải độc còn không dễ dàng sao? Lão tử người mang tam muội chân hỏa, mà lại còn có được băng phách hồn. Triệu Tinh Thần đưa tay hút một cái, một đóa lục u lửa liền cho hút ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.